One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, Morgan. Nguyên lai điện hạ phách lối như vậy, đi theo Stacy một đường đi vào thần chi cư bên trong. Mặc dù cũng đã tới Marizoa mấy lần, nhưng đây là Morgan lần thứ nhất bước vào Marizoa cái này thần bí nhất thần chi cư bên trong. Nơi này là thiên long nhân chỗ ở. Hắn đi trong này, sợ mình chỗ đó không có hiểu rõ quy củ, liền không hiểu thấu bị chặt đầu. Claudius đình viện tại thần chi cư chỗ sâu, còn phải lại bên trong tiếp tục hành tẩu một đoạn thời gian. Morgan liền cái kia quy củ củ đi theo Stacy sau lưng. Ánh mắt ngược lại là bản năng bốn phía nhìn xem, nếu có thể ở chỗ này chụp kiểu ảnh, chừa chút bản thảo, bán đi tuyệt đối là đại lượng tiêu thụ a. Morgan trong lòng nghĩ như vậy nói, hắn mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng căn bản không dám làm như thế. Dù sao nếu là ở chỗ này mù mấy cái làm, sợ là thật không cách nào sống mà đi ra Marizoa a. Ngay tại Morgan nghĩ đến những này vô ích thời điểm, trước mặt góc rẽ, đột nhiên có một đội người đi ra. Trong đó bị hộ ở giữa chính là một vị thiên long nhân. Morgan đối với thiên long nhân cũng hiểu rõ rất nhiều, chí ít hắn không lạ mặt, một chút liền nhận ra gia hỏa kia Sensalus. Tương truyền vị này thiên long nhân 10 phần táo bạo, tính tình cũng thật không tốt, động một chút lại muốn giết người cái gì, còn cực kỳ tốt sắc, cưới 10 cái lão bà, đang chơi ngán về sau liền sẽ đem lão bà phế bỏ, hoặc là giết, hoặc là một lần nữa biếm làm nô lệ. Dù sao hắn không phải cái vật gì tốt, nhưng hắn lại không phải cái thứ tốt, cũng là thiên long nhân, không phải hắn Morgan chọc nổi. Nhất là loại tính cách này ác liệt thiên long nhân, vậy thì càng thêm phiền toái, cho nên Morgan căn bản không có muốn trêu chọc hắn ý tứ. Cũng hết sức nhanh chóng làm xong chuẩn bị ứng đối, dừng bước, trực tiếp quỳ xuống trước ven đường, muốn các loại vị này thiên long nhân đại lão ra đi qua về sau. Lại đứng dậy, hắn một bộ này động tác tại dưới tình huống bình thường, 10 phần bình thường, cũng vô cùng hợp tình hợp lý. Dù sao đồng dạng người, cho dù là đại quý tộc, nhìn thấy thiên long nhân cũng là muốn đi quỳ lại đại lễ. Huống chi đây là đang thần chi cư bên trong. Chỉ bất quá nguyên bản đi tại trước mặt hắn Stacy khi nghe thấy sau lưng vang động về sau, nhìn lại, có chút mộng bức, chuyện gì xảy ra? Cái này đi thật tốt, người đột nhiên quỳ xuống là mấy cái ý tứ? Morgan xã trưởng, Stacy có chút kinh ngạc hỏi. Morgan khi nghe thấy Stacy thanh âm về sau, tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, kết quả là phát hiện Stacy dùng một bộ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem mình. Hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái đâu, chỉ coi Stacy là không có chú ý tới có thiên long nhân tới. Tranh thủ thời gian mở miệng nhỏ giọng nói ra, Stacy, có thiên long nhân à? Stacy tại Claudius che chở cho, tại Marizoa cơ bản cũng là đi ngang. Mọi người đều biết, Steve Claudius vô cùng bao che khuyết điểm, một cái nữ bộc bị khi phụ, đều muốn đi đánh người khác một nhà bảy thanh không xuống giường được. Huống chi Stacy vẫn là Steve Claudius phi thường xem trọng tâm phúc đâu. Với lại tất cả mọi người thịnh truyền, Stacy cùng Steve Claudius là có một chân, liền Steve Claudius cái kia kỳ hoa tính cách cùng không cố kỵ gì tác phong. Ngày nào đem Stacy cưới hỏi đàng hoàng, đoán chừng đều là có khả năng, dù sao liền là một câu, không thể trêu vào. Bởi vậy Stacy căn bản thành thói quen, hoàn toàn không có đi nhiều suy nghĩ gì. Khi nghe thấy Morgan lời nói về sau, nàng mới hơi phản ứng lại, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Sensalus đám người kia. Khóe miệng đã phủ lên một vòng tiếu dung. Sensalus nguyên bản không có chú ý tới tình huống bên này. Thần chi cư lớn như vậy, bên trong ở phần lớn đều là thiên long nhân, ngẫu nhiên đụng phải ai đi dạo, song phương cũng sẽ không yêu cầu đối phương tôi tớ có cái gì lễ nghi. Nếu không ngươi quỳ một cái ta quỳ một cái, mọi người cũng đừng dạo phố, liền một đường ngừng ngừng ngừng lại tốt. Nhưng tại nhìn thấy Stacy về sau, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, tiếp lấy biểu lộ có chút kinh hoàng bộ dáng. Hắn là thật sợ a, không chỉ là sợ Claudius cái kia 5 lần 7 lượt bảo truy hắn ra hòa. Đối với Claudius người bên cạnh, hắn cũng đều sợ, hoàn toàn không có cái gì thiên long nhân khí thế loại hình. Stacy, Sensalus kinh hô một tiếng nói, ân cần thăm hỏi ngài thánh an a. Salus điện hạ, Stacy cười híp mắt hướng về phía Sensalus gật gật đầu. Mở miệng lên tiếng chào, nàng cái nụ cười này, kém chút không có đem Sensalus sợ tè ra quần, nên nói hắn nhát gan, hay là nên nói hắn đầu óc có bệnh. Stacy coi như lần nữa thế, cũng không có khả năng tùy tiện đi khi nhục một cái thiên long nhân. Gia hỏa này hoàn toàn không có lý do gì sợ sệt mới là. Nhưng Claudius cho hắn bóng ma quá sâu, hắn bản năng liền cảm nhận được hoảng sợ, quơ gông tay nhỏ roi ra, quất dưới thân thể nô lệ kia cái mông bên trên, hô lớn, đi vòng, không đi dạo, ta muốn về nhà. Cái kia một đám nô bộc cũng căn bản không dám nói nhảm, tranh thủ thời gian mang theo Sensalus liền chạy ra. Lúc này Morgan đều sợ ngây người. Hắn là biết, Claudius tại Marizoa hoành hành bá đạo, không kiêng nể gì cả. Đánh qua thiên long nhân một cái tay đều đếm không hết. Người đưa ngoại hiệu, Marizoa hỗn thế ma vương. Nhưng vấn đề là, đây chính là Claudius. Hắn một cái thượng vị thiên long nhân, lại như vậy thụ Gorose sủng ái, làm ra những này truyền ngôn đến, còn có thể thông cảm được. Mà Stacy đâu? Tại thiên long nhân trước mặt, hẳn là cùng mình hoàn toàn không hề khác gì nhau mới là. Nhưng nàng hướng nơi này vừa đứng, không phải thiên long nhân, hơn hẳn thiên long nhân, quả thực là đem một cái thiên long nhân cho hù chảy. Cái này đều cái quỷ gì? Cùng lúc Morgan cũng lập tức liền nghĩ minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là Claudius tại Marizoa uy thế, chỉ sợ so với chính mình suy đoán mơ màng muốn càng cao. Cao đến cho dù là bên cạnh hắn một người bộ hạ, đều để đồng dạng thiên long nhân không dám khinh thị. Mắt nhìn thấy cái kia thiên long nhân đều chạy, Stacy một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem mình, làm cho Morgan cũng có chút lúng túng, nhanh như chớp từ dưới đất đứng lên, ngượng ngập nở nụ cười nói ra, chê cười, không có gì, người cái này cũng là lần đầu tiên đến, về sau đến nhiều, lại hoặc là bị điện hạ thưởng thức, cái kia tại cái này Marizoa, cũng không ai dám đem ngươi như thế nào. Điện hạ thế nhưng là rất bao che khuyết điểm. Stacy cười híp mắt nói ra. Morgan đi theo gật gật đầu, không dám đáp lại cái gì. Rất nhanh, lại xuyên qua mấy cái u tĩnh ngõ nhỏ về sau, Morgan liền đi tới một cái tráng lệ to lớn đình viện trước. Cái này đình viện chung quanh cũng có mấy cái cấp bậc không sai biệt lắm sân nhỏ, nhưng nhìn qua, sớm đã người đi lâu công, không có khí tức cảm giác. Không sai, nơi này nguyên bản đều là ở thiên long nhân, nhưng khi Claudius quật khởi về sau, khi Claudius hỗn thế ma vương tên truyền ra về sau, những này thiên long nhân nhóm sợ ngày nào mình không cẩn thận chọc phải vị kia đại lão, bị vô duyên vô cớ bảo trùy một trận, cho nên trực tiếp liền dọn nhà, đi theo Stacy đi vào cái này trong đình viện. Không bao lâu, Morgan đã nhìn thấy một cái tảo xanh đầu nam nhân đang tại luyện tập kiếm thuật đồng dạng. Chỉ bất quá, người khác luyện kiếm đều là vung vẩy kiếm gỗ. Gia hỏa này vung vẩy dĩ nhiên là tà. Đó là điện hạ đệ tử, cũng là đệ tử duy nhất. Roronoa Zoro, Stacy nhẹ giọng giới thiệu nói. đem cái tên này âm thầm ghi xuống. Morgan đem nó liệt vào, tuyệt đối không thể trêu chọc, tồn tại thứ nhất. Sau đó lại đi vài bước, nhìn thấy một cái có trồng mấy khỏa quýt cây vườn nhỏ rừng. Một cái màu quýt tóc mỹ nữ đang tại khẽ hát, cầm cái kéo, tu bổ lấy cái này quýt cây đâu. Morgan ngược lại là không có để ý cái gì, chỉ coi đây là một cái thợ làm vườn cái gì. Mà nữ hài kia tại nhìn thấy Stacy về sau, cười vung vẩy lên cánh tay, mở miệng nói ra, Stacy tỉ tỉ, a, Nami, hôm nay không cần đi học tập bài tập sao? Stacy cũng là cười đáp lại nói, bao nhiêu cũng phải cấp điểm nghỉ ngơi a. Mặc dù đáp ứng muốn làm cô cai si, nhưng Claudius dám bóc lột lời của ta. Nami nói đến đây, nâng lên quả đấm nhỏ của mình, huy vũ hai lần, khí thế hung hăng bộ dáng, nhưng có chút manh. Morgan trong lòng lại là giật mình, nghe nàng cái này tùy ý khẩu khí, giống như không đơn thuần là thợ làm vườn a. Nami sao? Vội vàng ghi xuống đến, về sau cũng không thể gây. Làm sao? Ngươi muốn cùng hắn động thủ sao? Stacy cười hỏi. Nami con mắt quay tròn nhất chuyển, giảo hoạt cười cười, so với một cái berry thủ thế, mở miệng nói ra, vậy không được, hắn nhưng là đại gia nhiều tiền đâu, cái này cần thêm tiền. Hơi cười cười nói một trận, Stacy liền mang theo Morgan đi vào trong nội viện, mà Morgan cũng rốt cục nhìn thấy cái thân ảnh kia. Cái kia vị điện hạ lúc này đang ngồi ở một cái bên hồ nước, cầm trong tay cần câu, tựa hồ đang câu cá, tranh thủ thời gian nhấc tinh thần, quan sát một chút mình, không có cái gì thất lễ thất thố địa phương. Morgan mới cất bước đi theo Stacy bước chân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN